có thể biết một vài chuyện mà người khác không biết. Loại ngân phiếu này có thể đổi tiền ở các tiền trang lớn, nhưng ngân phiếu này có chỗ đặc thù. Vì để đề phòng tài sản trong nhà bị trộm hoặc con cháu trong nhà bị cướp mà không tìm ra được kẻ cướp, nên mỗi gia tộc cường thịnh đều sẽ có ấn ký của riêng mình trên ngân phiếu đó. Trên ngân phiếu có ấn ký đặc thù thì liền không giống bình thường nữa rồi. Chỉ cần ngươi dám dùng thì liền có thể điều tra ra được ngươi là ai. Ồ, thế à, cũng thật là đáng tiếc. Lâm Phàm rất thản nhiên, vẻ mặt biểu hiện thì đại khái là người không bị dao động bởi tiền tài, nhưng trong lòng hắn ta đau như cắt. Có thể nhìn mà không thể dùng, cái này thật sự khiến người ta dằn vặt. Sau đó hắn ta mở cái hộp thủy tinh ra thì một cỗ hương thơm liền đập vào mặt. Đan dược màu vàng kim hiện ra tỏa ánh sáng vàng, khiến người ta rất chói mắt. Viên đan dược này là gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Da thịt chữa bất phàm cực kỳ đau đớn, hiển nhiên thứ này đối với gã mà nói rất quan trọng. Phòng và Lưu vô cùng kinh ngạc. Đây là tử kim long nguyên đan, nghe nói thực sự chạm sát một con rồng dùng đan nguyên của nó để luyện chế mà thành. Thứ này chính là bảo vật chân chính vô giá. Lúc trước ta từng nghe nói qua nhưng chưa từng thấy nó bao giờ. Rồng á? Trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần. Cái nơi này thật sự có rồng sao? Nếu thật sự có rồng thì thế giới võ đạo này cũng quả thật có chút biến thái rồi. Trả cho ta viên đan dược kia được không? Ta có thể dùng thứ khác để đổi với ngươi. Trưởng Bất Phàm không thể chấn định được nữa rồi. Viên đan dược này đối với gã mà nói thực sự là cực kỳ quan trọng. Đây là đan dược mà chỉ có hệ thống chính thống của gia tộc mới có thể dùng. Mỗi người cả đời này chỉ có một viên thôi. Gã giữ nói cho đến hiện tại là vì để chuẩn bị vào lúc võ đạo tầng 12 viên mãn thì sẽ dùng nhó. Tới lúc đó có thể hấp thu được thực lực của đan dược này một cách hoàn hảo nhất, từ đó có thể có đủ loại huyền diệu. Sau đó Triệu Bất Phàm nói với Phong Ba Lưu. Người biết viên đan dược này có ý nghĩa gì, vậy thì chắc chắn ngươi cũng không phải người bình thường. Có lẽ người cũng biết Triệu gia ta thế lực như thế nào. Đắc tội với Triệu gia đối với ngươi mà nói thì chắc chắn chẳng có chỗ nào tốt cả. Trả đan dược cho ta, những thứ khác các ngươi có thể lấy đi, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Cho dù ngươi giết ta thì cũng vô dụng thôi. Bản lĩnh của Triệu gia ta tuyệt đối không phải chuyện các ngươi có thể tưởng tượng được. Phong Ba Lưu rất tán đồng với lời của Triệu Bất Phàm. Triệu gia đích thực không phải gia tộc bình thường, thật sự không dễ trêu chọc vào. Nếu như Triệu Bất Phàm chết thì mọi chuyện càng phức tạp thêm. Dựa vào bản lĩnh của Triệu gia thì việc tìm ra hung thủ tuy có hơi phiền phức một chút, nhưng chắc chắn sẽ đào ra cả gốc lẫn rễ. Trong lòng Triệu Bất Phàm phẫn nộ. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy đã mang theo mấy người bảo vệ rồi, thế thì cũng không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện như thế này. Đúng lúc này Lâm Phàm giơ chân đá vào đầu của Triệu Bất Phàm một phát, nằm bẹp ở trên mặt đất. Sau đó ném cái hộp cho Chu Trung Mộng, nói: Biểu đệ à, đan dược này cho được ngươi đó. Hắn có hệ thống rồi thì những đan dược như thế này đối với hắn căn bản không có tác dụng gì, chỉ là tứ tầm thường thôi. Chỉ cần kiếm được điểm nộ khí, vậy những chuyện khác đều không có vấn đề. Phòng Hà Lưu thấy Lâm Phàm ném đan dược cho Châu Trung Mậu, thật thà thì vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Trời ơi, là cho ta cũng được mà, đan dược này đối với ta cũng có tác dụng rất lớn. Biểu ca, vậy huynh thì sao? Châu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm nói: Ta không cần. Tùy hai người đeo mặt nạ nhưng cách xưng hô vẫn bị bạo lộ, biểu ca biểu đệ. Triệu Bất Phàm nhớ kỹ càng, gã biết bản thân mình chắc chắn không thể giữ lại được viên đan dược này rồi. Lâm Phàm buông chân ra, ngồi xổm xuống. Đối với người không sinh ra được một chút điểm nộ khí nào cho hắn thì rất mất kiên nhẫn, hiển nhiên không nhìn thấy mặt thì không có điểm nộ khí. Không phải người rất muốn biết ta là ai sao? Vậy thì người hãy nhìn cho kỹ đây. Lâm Phàm đối mặt với Triệu Bất Phàm, sau đó từ từ tháo mặt nạ xuống. Triệu công tử hoảng hốt lắc đầu, nhắm chặt hai mắt hét lớn: Không, không, ta không muốn nhìn, ta không muốn biết người là ai cả, ta không muốn chết, đừng để cho ta nhìn thấy mặt ngươi. Gặp phải loại chuyện này, gã liền nhắm tỉ mắt lại. Đối phương rõ ràng biết thân phận và địa vị của gã, còn muốn cho gã thấy mặt, vậy thì hiển nhiên là động sát ý. Đây là đang muốn chém chết mình. Không được, tuyệt đối không được, ta không nhìn, tuyệt đối không nhìn. Phòng Ban Lưu che mặt, mẹ kiếp, không muốn nói thêm gì nữa. Đây đúng là tạo nghiệt mà. Lâm công tử, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Hắn ta có thể thề với trời rằng đời này hắn ta chưa từng gặp loại người nào như thế này. Cho dù là cha ngươi có là Lâm Vạn Dịch thì ngươi cũng không thể láo toét như thế được. Thực ra hắn nghĩ sai rồi, đây không chỉ là láo toét mà là Lâm Phàm hắn đang cần điểm nộ khí. Vì có điểm nộ khí mới có thể thăng cấp thực lực. Cho dù là hào môn thế gia thì hắn cũng chẳng sợ,

Cảm giác ấy khó mà nói rõ, nhưng thực sự là rất thoải mái. Phòng bà Lưu giơ ngón cái đối với Lâm Phàm. Bội phục, bội phục, thực sự bội phục. Lâm công tử, Phong Ba Lưu ta là phục người rồi đấy. Cho đến nay ta chưa thấy ai nhường vật quý trọng như vậy cho người khác đâu. Những người mà ta thấy à, anh em cha mẹ có thể vì bảo vật mà tàn sát lẫn nhau. Tùy hắn ta được Lâm Phàm dùng 100 lượng để thuê đến làm cung phụng của Võ Đạo Sơn, nhưng nếu hắn ta có ý định bỏ đi thì dĩ nhiên 100 lượng không thể mê hoặc được hắn ta. Nhưng mà không biết vì sao, vị Lâm công tử thích gây chuyện lại chẳng có bắt đầu óc này có một loại khí chất khiến người ta muốn tự mình thăm dò. Hàng ta muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm công tử sẽ đi được bao xa. Lâm Phàm tùy ý nói, à, chỉ là một viên đan dược thôi mà, ta chẳng quan tâm. Nhưng mà ngươi nói xem, trên đời này thực sự có dòng không? Có, nhưng rất ít. Theo những gì ta biết, chỉ có Triệu gia mới rõ dòng ở nơi nào. Phòng Ma Lưu trả lời, đây không phải chuyện gì bí mật. Nhiều hào môn thế gia hay các đại môn phái đều biết bí mật của Triệu gia. Hơn nữa từ Kim Long Nguyên Đan là đan dược hàng đầu, rất nhiều thế gia và đại môn phái đều mong mua được nó từ trong tay của Triệu gia. Chẳng qua Triệu gia không bán, rồi cũng không biết tìm ở đâu. Nơi này đúng là quá may mắn, may mắn đến độ nghịch thiên. Lâm Phàm thấy việc này khá thú vị, chỉ có điều không biết rốt cuộc là dòng gì. Biểu đệ à, nhanh dùng đi, chúng ta giúp đệ hộ pháp. Lâm Phàm nói với Chu Trung Hầu. Phong Ba Lưu nói, thật ra võ đạo tầng 12 dùng là tốt nhất, nhưng để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hiện tại dùng ngay cũng là ý hay, ít nhất có thể khiến Triệu gia không tìm ra nó. Chủ Trùng Mộng nhìn biểu ca, thấy biểu ca gật đầu thì nuốt luôn đan dược không chút chần chừ. Kim đàn trôi xuống mùng, bây giờ y ngồi đợi biến hóa xảy ra. Vẻ mặt bình tĩnh của biểu đệ chợt thay đổi, y ngồi khoanh chân, nhắm chặt hai mắt, ở vùng rốn như có ánh sáng màu vàng lập lòe ẩn hiện, sau đó mạnh mẽ xông lên giống như một con kim long lượn vòng lao thẳng ở trên đầu. Giọng vầm vang, đan dược này được đấy chứ? Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cũng lần đầu được thấy có người dùng kim long tử nguyên đan ở trước mặt mình. Đương nhiên đây là quan sát rất nghiêm túc, đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được khí tức của Chu Trung Mầu xuất hiện thực sự thay đổi. Lâm công tử chú ý một chút để ngừa có chuyện xảy ra. Phong Ba Lưu nói, dùng bất kỳ loại đan dược đỉnh cao nào đều không phải việc an toàn, mà từ kim long nguyên đan này không phải loại đan dược vào bụng rồi thì lập tức thành thiên hạ vô địch, nhưng tác dụng của nó vô cùng thần kỳ. Nói chung hắn ta biết có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, có cả xác suất xảy ra hiệu quả long hóa cực kỳ mong manh. Đấy là thực sự lợi hại. Trong lớp cường giả hàng đầu của Triệu gia có một người sử dụng từ kim long nguyên đan, sau đó sở hữu năng lực long hóa trở thành cường giả chân chính, mạnh hơn người có tu vi ngang bằng không biết bao nhiêu lần. Biểu đệ cao mày, nội khí ngưng tụ thành sương mù rồi trôi nổi xung quanh càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng từ vẻ mặt có thể thấy biểu đệ dường như rất thống khổ, gần xanh lợn khắp cơ thể giống như vô số cự long bám dưới da, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng cơ thể chui ra ngoài. Là kinh mạch đang mở rộng, từ kim long nguyên đan quả nhất là lợi hại, hiệu quả kích người. Phòng Ma Lưu nói. Hâm mộ không? Lâm Phàm hỏi. Người nói thế chẳng phải nói thừa à? Phòng Ma Lưu trợn trắng mắt, ai mà không hâm mộ, chỉ có mình ngươi không cam lòng đưa cho biểu đệ nhà ngươi thôi. Hắn ta từng là trụ cột của chủng gốc, tất nhiên cũng dùng một ít đan dược tốt, nhưng còn chưa từng dùng từ kim long nguyên đan bao giờ đâu, thực sự rất muốn thử một lần. Bỗng nhiên tình huống phát sinh, da của biểu đệ giống như quắt lại với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để họ kịp phản ứng. Không ổn rồi, nội lực bên trong cơ thể biểu đệ ngươi đang tiêu tán dần, như thể có thứ gì đó hấp thu nó, chúng ta phải mau chóng truyền nội lực cho y. Phòng Ma Lưu nghiêng mặt nói. Lâm Phàm cả kinh, hắn vội vàng đặt tay lên vai của biểu đệ, không hề do dự vận chuyển nội lực ùn ùn tràn vào trong cơ thể đối phương. Mà khi Phong Ba Lưu đặt tay lên, hắn ta đột ngột thả xuống. Phải là cùng một loại nội lực mới được, bằng không cơ thể y sẽ xuất hiện sự bài xích. Để ta làm là được, người bên cạnh trông chừng. Lâm Phàm tu luyện trấn ma tâm kinh cùng loại nội lực với biểu đệ. Lúc nội lực tiến vào trong cơ thể biểu đệ, hắn phát hiện có một lực hút cực mạnh kéo nội lực vào bên trong. Biểu đệ của ta rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Phong Ma Lưu thoáng trầm tư rồi đáp. Không rõ lắm, nhưng ta có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. À, ngươi xem kìa, trên cổ tay biểu đệ nhà ngươi xuất hiện vảy cá. Lâm Phàm nhìn sang, quả như là vậy. Nhưng mà những miếng vảy này là cái quái quỷ gì thế? Người có biết nhìn hàng không vậy? Đây là vảy rồng, vừa rồi ngươi nói nhắc đến long hóa, chẳng lẽ biểu đệ của ta đang long hóa? Phòng Hoa Lưu nhíu mày. Hẳn là không phải. Nếu long hóa mà dễ thế thì Triệu gia không thể chỉ có một vài người có khả năng ấy. Tuy biểu đệ của ngươi lợi hại, nhưng chưa chắc may mắn như thế được. Mà khi nội lực của ngươi không thể chống đỡ thêm được nữa thì nhất định phải thả tay ra, bằng không thì ngươi sẽ bị hút khô. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Ma Lưu tận mắt chứng kiến có người dùng Tử Kim Long Nguyên Đan. Đến nỗi chuyện gì sẽ phát sinh trong lúc đó, hắn ta thực sự không biết. Nhưng hắn ta có nghe vài lời đồn về long hóa, chẳng qua hắn ta nhớ rõ việc này rất khó khăn. Đó vốn là cơ hội một phần vạn, có khi còn khó hơn một phần vạn. Ồ, Lâm Phàm thấy biểu đệ của mình dần dần bình tĩnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn vấn vẻ nội lực không đủ, nói thật căn bản không tồn tại. Qua một lúc lâu, làn da thô ráp của biểu đệ từ từ khôi phục lại như cũ. Không thiệt, lần này đúng là không thiệt thòi. Lâm Phàm sung sướng, hắn không ngờ đưa viên đan dược này cho biểu đệ dùng lại giúp biểu đệ long hóa. Mà nếu để cho hắn dùng thì có lẽ đó chỉ là một viên kẹo sô-cô-la bình thường mà thôi. Đến khi nội lực trong cơ thể biểu đệ dần dần khôi phục lại, Lâm Phàm buông tay ra, hết thảy đều bình thường. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc một chút nào. Nội lực của ngươi! Phòng Hà Lưu nhìn mà trợn tròn con mắt, thậm chí có thể nói ha hốc mồm cũng không quá. Có điều hình như hắn ta đã hiểu vì sao Triệu gia có ít người có thể long hóa như vậy. Nếu long hóa cần nội lực rót vào liên tục không ngừng nghỉ, vậy thì không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Nhưng hắn ta cũng nghĩ đến một việc, đến cùng những người long hóa của Triệu gia trụ vững qua quá trình này bằng cách nào. Đúng lúc này, một nguồn nội lực lấy biểu đệ làm trung tâm bỗng khuếch tán ra xung quanh. Tu vi của chú Trung Mậu tăng lên trong nháy mắt, đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 10 sơ kỳ, mà nội lực tản ra lại cường hãn hơn võ đạo tầng 10 đỉnh phong rất nhiều lần. Chương 210. Con gái của ta mị lực lớn như thế. Biểu ta. Chú Trung Mậu mở mắt ra, cười nói. Đệ hình như mạnh hơn rồi, về sau biểu ca gặp địch nhân, đệ có thể đánh bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm cười. Không thành vấn đề, về sau giao cho biểu đệ. Thế nào, cảm giác ví dụ như là biến thân cái gì đó? Gương mặt chất phác của Chu Trung Mậu biểu hiện vẻ trầm tư. Biểu ca, cái này có tính không? Lập tức đôi mắt của biểu đệ đột nhiên xảy ra biến hóa, biến thành long nhãn màu vàng đồng, căn bản không phải người bình thường có khả năng có được. Lợi hại, đây là long nhãn. Lâm Phàm sợ hãi nói. Phong Hoa Lưu cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, rất cẩn thận. Mẹ nó, vận khí này cũng quá tốt đi. Đây chính là hóa rồng rồi. Nếu để cho người Triệu gia biết, chỉ sợ là chết tâm. Mà hắn ta nghe nói long hóa cũng là có phân bộ vị, có cánh tay long hóa, có hai chân long hóa, có làn da các loại, rất nhiều loại hình. Tình huống cụ thể thì hắn ta không có rõ. Dù sao hắn ta thấy có thể long hóa chính là đại biểu rất mạnh. Đây là hâm mộ, cũng là hâm mộ không tới. Biểu đệ, có cái gì đặc thù, ví dụ như năng lực gì đó? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu gãi đầu. Biểu ca hình như có chút năng lực, biểu ca xem nha. Chính vào lúc này, long nhãn của biểu đệ lấp lóe kim quang yếu ớt, giống như có một luồng sóng xung kích vô hình mãnh liệt khuếch tán ra. Mặc dù không có thay đổi gì, nhưng Lâm Phàm phát hiện có một luồng uy thế không thể hiểu đè trên người. Long uy sao? Lâm Phàm nói thầm. Đây là một thứ mới mẻ. Lâm công tử, chiêu thức không tệ, long uy rất phù hợp. Uy thế của y vừa phát ra, võ đạo tầng 9 đều có thể lập tức bị đè, xem như cảnh giới ngang nhau cũng có thể áp chế cực mạnh. Không ngờ tới nguyên đan Tử Kim Long lại có uy thế như thế, có hơi hận không để tự mình dùng hay không? Phòng Bà Lưu cười hỏi, mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Lâm Phàm nhìn Phong Hoa Lưu nói. Lời này của ngươi nói sai rồi, từ hối hận đừng dùng ở trên người ta và biểu đệ. Biểu đệ vì ta nỗ lực chưa từng hối hận. Ta cho biểu đệ ta đồ vật, cho dù đồ vật có tốt nhất thì ta tuyệt đối không hối hận, hiểu không? Bỏ đi, tình cảm của ta và biểu đệ ta ngươi mãi mãi không cách nào tưởng tượng. Phòng Hoa Lưu bất đắc dĩ. Ngươi nói béo người còn tưởng thật. Lâm Phàm vỗ vai của biểu đệ. Biểu đệ, đợi lát nữa trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu có cái gì không đúng, lập tức nói với ta, chứ cứ tự mình mò mẫm suy nghĩ. Biểu ca, đợi lát nữa ta tiếp tục tu luyện. Ta cảm giác hiện tại trong cơ thể tràn ngập sức mạnh. Võ đạo tầng 10 sơ kỳ không phải điểm cuối cùng của ta, ta có thể tiếp tục tăng lên. Chủ trưởng Mậu nói. Phong Ba Lưu thật là nhìn đến đỏ mắt. Ôi trời ơi, có cơ duyên lớn như thế vậy, cho hai tên đại ngốc này,

thậm chí coi như là bị người khác biết, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Vương Vân Phi ta có vấn đề, ngược lại còn có thể được thanh danh tốt. Chẳng qua lúc nhìn thấy tên đứng bên cạnh Lý lão già, ánh mắt của Vương Vân Phi có chút biến hóa. Tình huống gì đây? Mấy tên tối hôm qua làm hỏng việc của ta sao? Vương Vân Phi vẫn nghĩ việc quá mức đơn giản, tìm mấy người kia. Thần thủ giang hồ là cao cấp nhất, sở trường đánh nhau là lưu manh, đe dọa việc các loài. Về phần việc tử tế đúng là không có cách nào. Lý bá phủ. Vương Vân Phi đi đến trước mặt Lý lão già, ông quyền nói. Lý lão già gật đầu. Hiền chất à, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Bá phụ à, hôm nay hiền chất đến sớm như vậy là muốn mời Chi Tú tham gia hội du thuyền ạ. Vương Vân Phi cười cười, nhưng gã vẫn rất cảnh giác Lâm Phàm. Tên này không phải ở U Thành sao? Sao lại tới Dung Thành? Hơn nữa những nhìn bộ dáng tựa như đang ở Lý gia, đây cũng không phải một dấu hiệu tốt. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vương công tử, hôm qua tao nói chuyện với ngươi, ngươi đi quá vội vàng, tao rất là tiếc nuối nha. Lâm Phàm nói. Vương Vân Phi kinh ngạc. Vị huynh đài này chúng ta hình như là chưa gặp qua nhau đâu. Lâm Phàm cười nói. Ngươi thật sự là chưa gặp qua ta, nhưng ta rất quen thuộc Vương công tử. Vương công tử đại danh như là sống bên tai. Nào dám, hư danh mà thôi. Vương Vân Phi khiêm tốn nói. Dù đối phương nói những lời này, gã cũng không có chủ quan. Lâm Phàm nói. Sao có thể là hư danh? Vương công tử ở U Thành Hồng Tụ Các đại sát tứ phương, giết các cô nương Hồng Tụ Các không chừa mảnh giáp nào, đã sớm truyền ra khắp U Thành rồi. Xin hỏi ai không bội phục Vương công tử đây? Mẹ nó! Vương Vân Phi trong lòng giận dữ, vốn cho rằng đối phương sẽ nói một câu tiếng người, lại không ngờ rằng đối phương một câu tiếng người cũng không có nói. Nói mấy cái thứ quỷ quái gì? Mẹ nó! Ngày hôm qua nói rồi, hôm nay lại còn nói, thật là không coi Vương Vân Phi ta ra gì. Điểm nộ khí cộng 220. Sắc mặt Vương Vân Phi không tốt cho lắm, lạnh nhạt nói. Vị huynh đài này, ngươi còn nói lầm người hay không? Vương Vân Phi ta từ trước đến giờ không đến nơi ong bướm. Sau đó hắn nhìn về phía Lý lão gia. Lý bao phụ à, người này là ai vậy? Vì sao nói ta những lời nhục nhã như vậy? Thật là coi Vương Vân Phi ta là cái loại người này hay sao? Hẳn còn muốn bức ta thề hay sao? Lâm Phàm cười nói. Được, tôi có thể thề. Mẹ nó! Điểm nộ khí cộng 333. Vương Vân Phi hít sâu một hơi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Mẹ nó, chuyên môn của ngươi là bới móc ta à? Ta đây đắc tội gì ngươi? Nhất định phải nói chuyện ta đi kỹ viện làm gì? Vẫn là nói đến viên nên sở khốn nạn bán đứng ta. Chờ sau khi ta đi, tuyên truyền ta đi kỹ viện trắng trợn đến như vậy. Nhất định là thế. Trừ y còn ai nhàn rỗi không có việc gì làm, nói lung tung những thứ này. Ở võ đạo sơn xa xôi, viên thiên sở vô tội gánh tội. Đối với Lý lão gia mà nói, cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ. Lâm Hiền Chất chọc giận Vương công tử như thế, không phải là trong lòng đang ghen? Thấy Vương công tử đến đây cầu hôn, trong lòng khó chịu hay sao? Con gái của ta mị lực đến như thế, đến mức xảy ra việc như bây giờ, làm Lý lão gia không thể không suy nghĩ nhiều. Chương 211. Hình như có cái gì đó không ổn. Bây giờ Vương Vân Phi đang rất tức giận, muốn lên nhấn Lâm Phàm xuống mặt đất đánh cho mặt trần. Mẹ kiếp, ngươi có còn là người không? Là ta đắc tội ngươi hay là ta giết cả nhà ngươi? Mới có gặp mấy lần, ngươi bán lấy ta moi móc mọi chuyện của ta như sợ người khác không biết vậy. Ta là Vương Vân Phi, không nâng nổi đao, hay là ngươi đã quá đáng rồi? Được rồi, hai vị hiền chất ở đây không gây ồn ào nữa. Vương hiền chất à, Tú Nhi nhà ta mấy ngày nữa sẽ đi môn phái tu luyện rồi, hôn nhân đại sự không vội. Với nhân phẩm và địa vị của hiền chất, tất nhiên là có thể tìm thấy người tốt hơn. Lý lão già khuyên giải. Lão thấy Vương Vân Phi thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là tin tưởng chuyện Lâm Phàm nói. Xem ra Vương hiền chất giống như là thiên thần hạ phàm, chiến lực vô song, nhưng mà nhiễm bệnh không nên nhiễm. Vương Vân Phi mở miệng, dường như gã muốn nói chuyện gì đó, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Lần này gã bị cự tuyệt, không biết tại sao gã đổ hết mọi tội lỗi lên Lâm Phàm. Đúng là chó má, nếu như không nói những lời này thì làm sao trở nên như vậy chứ. Sau đó gã nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, u oán, phẫn nộ, còn có một chút bất đắc dĩ. Vương Vân Phi ôm quyền nói. Lý ba phụ, nếu đã như vậy thì tiểu chất xin cáo từ tại đây. Lúc rời đi, gã vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn Lâm Phàm. dường như muốn nói: mẹ kiếp, coi như người lợi hại, người nhớ kỹ cho ta. Rất nhanh sau đó Vương Vân Phi đã rời khỏi. Gã bây giờ coi như rất hận Lâm Phàm, đồng thời còn giận lây thêm Viên Thiên Sở. Tên khốn khiếp miệng thật sự không đủ kín. Nhất định là sau khi gã đi khỏi đã chuyển ra bên ngoài chuyện gã đến ký viện, ghê tởm đến cực điểm. Đừng tưởng rằng bản công tử có thể tha cho người, chờ thời cơ đến ta sẽ cho người biết tay. Hậu viện, Thúy Lan chạy rất nhanh giống như trộm vầy, chạy đến nước trước mặt tiểu thư, thở gấp nói: Tiểu thư, Lâm gia công tử đó và Vương công tử cãi nhau rất ồn ào ạ. Lý Chi Tú đang lau sạch đầu cây thương, nghe lời này thì nghi ngờ hỏi: bọn họ tại sao lại cãi nhau? Thúy Lan nói: không biết rõ, là Vương công tử đến cầu thân, chạm mặt với Lâm công tử, sau đó hai người họ bắt đầu to tiếng với nhau. Tiểu thư, người nói có phải Lâm công tử không muốn buông tha cho ngươi không, cho nên ghen ạ? Đối với nàng ta mà nói thì rất có khả năng này. Dù sao tiểu thư nhà ta mặc dù thích múa võ chơi đào, tính tình nóng nảy, tính cách có phần nóng vội, nhưng những điều kiện khác thì rất tốt. Lý Trí Tú ngừng các hoạt động ở trong tay, trong lòng lại có nhiều lo lắng. Nàng không ưng tên Vương Vân Phi này, bởi vì biết rõ nhân phẩm của gã không tốt. Còn về phần Lâm công tử, áp lực của nàng càng lớn. Lâm công tử cho nàng cảm giác rất khủng bố, nội tâm có chút khó tiếp nhận. Cho nên lúc phụ thân đồng ý cho nàng đến môn phái để tu luyện, nàng thật ra rất hưng phấn, sớm đã vứt bỏ hết mọi chuyện phía sau lưng rồi. Đối với nàng mà nói, có thể đi đến môn phái tu luyện là điều quan trọng nhất. Lý Chỉ Tú nói: Thúy Lan, có những chuyện chúng ta không nên dự đoán lung tung đâu. Sự tình hẳn không phải như ngươi nghĩ như vậy. Thúy Lan nhỏ giọng thì thầm: thật vậy sao? Nô tỳ thấy rất giống. Quả thực vậy, nàng đã trộm nhìn theo, thật nhìn thấy hai người có đôi chọi gay gắt. Lâm Phàm ôm quyền nói: Lý bá phụ à, tiểu chất đi dạo chơi bên ngoài nhiều ngày rồi, cũng không quấy rầy người nữa. Tiểu chất cố ý đến đây để cáo từ bá phụ. Tại Dung Thành thu hoạch cũng tạm được, tiếp tục lưu lại đây thì không có việc gì để làm. Vương Vân Phi tên tiểu cặn bã này không thèm để ý đến gã nữa, liều sống liều chết dùng ngôn ngữ ác độc để nhục mạng gã cũng chỉ đạt được một chút điểm nộ khí cơ bản, không đủ xem. Hiền chất không ở thêm mấy ngày nữa sao? Lý lão già hỏi, có ý muốn giữ hắn lại. Xem xét vương diện chuyên sâu, lão phát hiện ra hiển chất không tệ một chút nào, ngược lại ở Lâm gia cũng như vậy. Lâm Phàm nói: không phải ạ, tiểu chất còn có việc phải làm, sẽ không quấy rầy người nữa. Lý lão già cảm thấy Lâm Phàm đã quyết định muốn đi nên cũng không giữ lại nữa. Thật là quá đáng tiếc, có những chuyện đúng là thật có duyên nhưng không có phần. Chả trách lúc trước hắn quả quyết muốn đi rời khỏi Lâm gia, dù sao thế lực của Ngô Đồng Vương cũng rất đáng sợ. Thời điểm đám người Lâm Phàm rời đi thì gặp phải Lý Chi Tú ở cửa ra vào. Thúy Lan đối với Lâm Phàm có nhiều ám ảnh, nàng sợ hãi co rúm người lại núp về phía sau. Những hồi ức ở trong đầu đều là những cảnh tượng nhìn thấy ở Lâm phủ, quả thật là rất kinh khủng. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu với Lý Chi Tú, xem như đã trả hỏi qua chuyện, sau đó rời đi luôn, cũng không thấy quay đầu lại lần nào. Bên ngoài, Phong Alu nói: Lâm công tử à, là nữ tử không xứng đáng với ngươi kia, ta thấy cũng không tồi mà. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: điều đó là đương nhiên, đối với ngươi mà nói thì là không tồi, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói cũng bình thường mà thôi. Địa vị thân phận khác biệt thì đương nhiên là tầm nhìn cũng khác biệt. Mẹ kiếp, Phong Alu ngậm miệng không nói câu nào. Đột nhiên hắn ta phát hiện nói chuyện phiếm cùng Lâm Phàm thật đúng là nguy hiểm. Cách nói chuyện mặt tỉnh bơ, không biến sắc, làm cho đối phương bực tức, thật đúng là rất khủng bố. Lâm Phàm hỏi: biểu đệ à, thân thể không có gì khác thường chứ? Chủ trùng mộng lắc đầu: không có, tất cả đều rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, biểu đệ cũng dùng đan dược từ Kim Long Nguyên đan của Triệu gia. Bọn họ đối với đơn dược này không có hiểu biết, nếu như xảy ra vấn đề thì coi như là gặp phiền phức. Phong Ma Lưu ngưỡng mộ nói: ỷ đã không có vấn đề gì thì đối với biểu đệ ngươi mà nói, đây chính là đại tạo hóa. Như ta đề nghị thì ngươi đừng để biểu đệ của ngươi long hóa trước mặt mọi người. Nếu để Triệu gia biết rõ, hậu quả khó mà lường được. Chỉ ít thời điểm thực lực chưa có cường mạnh tới trình độ nhất định thì đừng cho người khác biết rõ. Lâm Phàm nói: chuyện này ngươi không cần nói, ta cũng biết rõ. Triệu gia, hoàng thất, ta cũng rất muốn xem. Biết được bên ngoài có những nơi phong cảnh đẹp đẽ, giàu có như thế này, trong lòng của hắn cũng có chút xao động. Phong Ba Lưu trợn mắt lên. Còn có nơi nào mà ngươi không muốn đi? Hắn ta xem như đã nhìn ra, chỉ cần ở nơi Lâm Phàm muốn đi đều làm mất lòng thế lực nơi đó. Chúng ta không nói tiểu gia tộc nào nữa, điển hình như Cửu Trùng Bang đến đã là đỉnh điểm đắc tội rồi. Còn Hoàng Đình Triệu gia cũng coi như đắc tội một nửa. Tuổi tác không nhiều, tu vi không cao bao nhiêu, đắc tội với những người không hề đơn giản, có thể sống đến bây giờ cũng là điều không dễ dàng. Ba người cưỡi ngựa rời khỏi Dung Thành. Vương Vân Phi sau khi trở về đại phát lôi đình, từ trước đến giờ gã chưa từng chịu nhiều ấm ức đến như vậy. Ta bảo ngươi đi gọi người, ngươi lại gọi cho ta những thứ gì đến vậy? Hiện tại đến một bóng người cũng không thấy, ngươi còn có thể làm được cái gì? Vương Vân Phi gầm thét về phía nô bộc. Đã nói phải tìm người có thân thủ tốt để đối phương đẹp mắt, bây giờ đến bóng dáng của người có thân thủ tốt cũng không thấy. Công tử à, những người kia tuyệt đối là cao thủ. Nếu như họ Lâm kia vẫn tốt thì chứng tỏ những người cao thủ kia gặp phải bất chắc rồi. Trong lòng của tên nô bộc đang muốn mắng chết những tên khốn kiếp kia. Đúng là phế vật, thật sự là phế vật. Có ba người cũng không đối phó nổi, trước đây còn dám nói khoác với ta nữa, nào là trong 100 dặm thì không có địch thủ, bây giờ xem ra bọn chúng đúng là nói khoác rồi, hại cái ta bị công tử trách mắng. Vương Vân Phi trong lòng giận dữ. Cái thứ đổ phế vật này, dựa vào ngươi có thể hoàn thành được việc gì? Vương Vân Phi phẫn nộ chừng một chút, không còn cách nào khả, xem ra chỉ có thể đi tìm cung phụng trong tộc, thỉnh cầu cung phụng xuất thủ giúp gã lấy lại thể diện trong hoàn cảnh này. Ngoài thành, bọn người Lâm Phàm dắt ngựa cứ như vậy đi trên đường lớn. Phòng Bà Lưu hỏi: Lâm công tử à, hiện tại chắc hẳn là quay trở về Võ Đạo Sơn nhỉ? Dài đi thời gian lâu như vậy, gây náo loạn chuyện lớn đến như vậy cũng đủ rồi, nếu còn tiếp tục gây chuyện tiếp thì không nhất định sẽ có kết cục tốt. Lâm Phàm cười nói: Thực ra ý nghĩ của ta là không muốn quay trở về nhanh như vậy, nhưng thôi đi, chúng ta ra đi cũng được một khoảng thời gian rồi, vẫn là trở về thì tốt hơn. Phòng Bà Lưu thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ hãi Lâm công tử có ý tưởng gì, những việc đó có chút phức tạp. Đi thôi, đi thôi. Dần dần đến nơi không người. Đừng đi theo nữa, ra đi. Lâm Phàm bảo bọn họ dừng lại. Từ lúc đi ra khỏi thành không được bao lâu thì phát hiện ra có người đi theo phía sau. Lúc mới đầu thì còn nghĩ là người đi đường, nhưng sau đó phát hiện ra mục tiêu của đám người này chính là bọn họ. Âm thanh của những tán cây chuyển đến. Hóa ra là mấy vị cao thủ. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh chân đạp lá cây từ trên không trung bay lướt tới. Đây là một lão giả, toàn thân mặc áo trắng, bộ râu kéo dài, ngược lại có chút dũng khí tiên phong đạo cốt. Giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng ẩn chứa một loại ý vị võ đạo cực kỳ lợi hại nào đó. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn theo người tới, tướng mạo người này ngược lại không tệ. Dù không có tu vi, nhưng với bộ dáng thư thái của cao nhân này cũng đủ để lừa gạt không ít người. Nguyên Sơn lạnh lùng nói: Lão phu Nguyên Sơn, cung phụng của vương gia. Ba vị đã đắc tội với công tử nhà ta, cứ như vậy mà rời đi, không phải là quá xem thường vương gia ta sao? Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất. Lúc hạ xuống đất nhẹ nhàng đến mức không phát ra một âm thanh nào. Quan sát các loại dấu hiệu xung quanh, có thể nhìn ra Bạch Hồ lão nhân thực sự rất mạnh, là cao thủ chân chính. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, Phong Ba Lưu cũng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của hai người cũng lộ ra một vài vẻ bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, đã muốn đi rồi, chuyện này là thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tốt, vậy công tử nhà ngươi muốn ngươi đối phó ta như thế nào? Nguyên Sơn nói. Công tử nhà ta bản tính thiện lương, muốn ta ra tay nhưng mà không lấy tính mạng các ngươi, chỉ cần các ngươi tự đập nát miệng của mình, tự đánh gãy hai chân thì ta sẽ bỏ qua. Lâm Phàm nói. Người lên hay ta lên? Phong Ba Lưu nói. Vẫn là người lên đi, con người của ta không thích ức hiếp lão già, và lại hắn ta cũng không có dễ dàng. Đã từng này tuổi rồi, nhưng tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư sơ kỳ, đủ để chứng minh hắn tuổi trẻ đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thật là vất vả mới tu luyện tới tình trạng này. Điểm độ khí cộng 333. Trong tài Nguyên Sơn chuyển đến những âm thanh rèm pha của bọn chuột nhất này. Hắn ta tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Loại người cuồng vọng, thật sự là người cuồng vọng. Các người dám coi thường ta, xem ra hôm nay không cho các người một chút giáo huấn thì các ngươi sợ là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hắn ta đúng là tức giận rồi, nói linh tinh cái gì thế? Không thích ức hiếp lão già ư? Tu vi vẫn còn chỉ là một tiểu tông sư trung kỳ ư? Chữ chỉ này dùng rất tốt, quả thực rất tốt. Lâm Phàm đi về phía Nguyên Sơn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ba đầu nhóm chúng ta đã rời đi rồi, chuyện công tử nhà ngươi cũng không để trong lòng, dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thật không nghĩ đến gã lại dám chủ động phái người cản đường đi của ta. Nói cách khác, gã chính thức khai chiến với ta sao? Vừa dứt lời, một luồng đạo kình khí khủng khiếp từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra. Hả? Biểu hiện của Nguyên Sơn đột nhiên phát sinh biến hóa, con người mãnh liệt co rúm vào, hình như có chỗ nào đó không ổn. Chương 212. Trở lại vương gia. Người... Sắc mặt Nguyên Sơn cảnh giác, cảm thấy tình hình của đối phương hình như có chút không đúng. Lâm Phàm khí kình quanh người, toàn thân cũng tản ra một loại khí tức phong mang. Rất tốt, Vương Vân Phi phái người đến tìm ta. Kỳ thật gã không phải muốn ngươi giúp gã giảng giận, mà là để ngươi đi tìm cái chết. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao hình dáng khí chất của ngươi cũng không tệ. Cái gì? Nguyên Sơn kinh hãi, có chút không hiểu đối phương đang nói những lời này rốt cuộc là có ý gì. Trong chốc lát hắn ta phát hiện đối phương biến mất ở trước mặt, có kình khí cực khủng bố đánh tới. Cảm giác kia vậy mà làm cho hắn ta có chút không biết làm sao. Lập tức một cái bóng xuất hiện trước mặt Nguyên Sơn, mà trong mắt hắn ta, xung quanh bàn tay kia là nội lực kinh khủng đến cực hạn. Không! Âm thanh đơn giản nhưng có tiết tấu không giống nhau. Đây là cao thủ nghiền ép, không có quá nhiều hiệu quả đặc biệt, cũng không nói nhảm quá nhiều. Mặt đất chấn động không có to, nhưng vẫn không tầm thường. Kỳ thật ta cũng không thích đánh, nhưng ngươi quá phách lối như vậy, thật là chưa còn gặp qua mấy người đâu. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, mặt đất ở trước mắt lõm xuống dưới mấy phần, tạo thành hố sâu. Xung quanh cái hố có tiếng lòe xoẹt, có sét nhỏ đánh xuống, mặt đất nhão ra. Mà lão giả trong hố sâu, quần áo trắng như tuyết đã nhuộm đen, toàn thân trên dưới bốc lên nồng đậm sương mù màu trắng, bộ râu trắng như tuyết cũng bị cháy khét. Lâm Phàm thở vào, khí tức lùi tán, mở năm ngón tay ra chụp lão giả trong tay. Lão giả nhắm chặt hai mắt, tứ chi rủ xuống, không một chút động tĩnh. Việc lúc nãy đối với lão giả mà nói cũng không dám tin, quá kinh khủng. Hoặc là tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi người ta không kịp phản ứng. Vương gia cung phụng có chút lợi hại, tu vi đạt tới tiểu tông sư đúng là không dễ, Lâm Phàm nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dung Thành xa xôi, hắn cảm giác cứ như vậy rời đi thì không tốt lắm. Phòng Ba Lưu nói, tốc độ này của ngươi cũng quá nhanh đi, người ta dù sao cũng là cường giả tiểu tông sư, cứ như vậy bị ngươi đánh bại, đối với người ta sợ tạo thành ám ảnh tâm lý không nhỏ. Hết cách thôi, hắn ta quá yếu, áp chế thực lực của mình xuống ngang với hắn ta thật sự rất khó khăn, Lâm Phàm lắc đầu nói. Phòng Ba Lưu rất bất đắc dĩ. Bây giờ làm thế nào? Rời đi sao? Không được. Lâm Phàm ta xưa nay không chủ động tìm người khác gây phiền phức, nhưng vương gia có chút cản rỡ, dám phái người đến chặn đường ta đi. Đi, chúng ta quay trở lại Dung Thành, cho vương gia một bài học, Lâm Phàm nói. Sau đó ném lão giải cho biểu đệ. Ba người lên xe ngựa xuất phát về phía Dung Thành. Dung Thành, Vương Phủ. Vương Vân Phi ngồi đợi cung phụng trở về. Đối với cung phụng của nhà mình, gã rất tín nhiệm. Thực lực không cần phải nói, mạnh đến đáng sợ. Có biết cảnh giới tiểu tông sư không? Không biết sao, đó là cảnh giới võ đạo tầng 12 siêu việt đại viên mãn, đã có biến hóa kinh người. Cho dù là Dung Thành hay ở nơi khác, thân thủ đều không yếu. Nghĩ đến sắc mặt họ Lâm kia, lời dẫn trong lòng Vương Vân Phi bừng bừng tăng vọt. Chưa hề có ai có can đảm làm cản với gã như thế. Mà họ Lâm kia hết lần này tới lần khác, làm gã tức tức đến gan đều muốn nổ tung. Công tử à, Nguyên Cung Phụng xuất thủ, tên kia khẳng định không xong rồi, Nô Bộc một bên nói. Nguyên Cung Phụng ở vương gia đãi ngộ rất tốt, đến công tử nhà mình cũng không dám đắc tội. Mà vương gia còn phải nghĩ biện pháp giúp Nguyên Cung Phụng có nhiều tài nguyên địa bảo hoặc là bí tịch võ đạo. Ngẫm lại Nguyên Cung Phụng là khi nào đến vương gia, tình hình cũng có đến vài chục năm rồi. Lúc ấy Nguyên Cung Phụng vẫn chỉ là cường giả võ đạo tầng 12 đỉnh cao. Sau đó mười mấy năm này, vương gia xuất tiền xuất lực, cuối cùng Nguyên Cung Phụng luyện thành cường giả tiểu tông sư, khiến địa vị vương gia trong Dung Thành bỗng nhiên cao lên, cho nên tất cả đều là tiêu rất đáng. Vương Vân Phi nhìn Nô Bộc, người không phải đã nói nhảm sao? Nguyên Cung Phụng xuất thủ có thể sai sót à? Gã đối với Nguyên Cung Phụng rất là tin tưởng. Gã thấy chỉ cần Nguyên Cung Phụng xuất thủ, không có việc gì không giải quyết được. Cửa lớn vương phủ bị một cước đá văng, sau đó thị vệ canh giữ ở cửa trực tiếp bay vào. Người của vương phủ kinh ngạc không có chút biết làm sao. Ban ngày ban mặt làm sao có người tới đây này quậy. Khi bọn hắn nhìn, phát hiện một người trong đó trong tay bắt một người, không phải là Nguyên Cung Phụng của vương phủ sao? Lâm Phàm nhìn Hô Bộc đang trợn mắt há hốc mồm nói: "Ta không phải tới tìm các người, gọi vương công tử nhà các ngươi ra đây nói chuyện với ta." Lúc này từ bốn phương tám hướng vọt tới rất nhiều thị vệ. Bọn họ cảnh giác nhìn đối phương, sau đó gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh về phía những người can đảm đến quậy này. "Bắt lấy bọn hắn!" Một người rồi lại một người bay lên không trung. Đối với bọn thị vệ mà nói, bọn hắn không biết xảy ra việc gì, còn chưa tới gần đối phương đã nhận một nguồn lực lượng xung kích, cả người bắt đầu bay lên. Bọn thị vệ bay lên không trung. "Chúng ta đang bay sao? Cảm giác hình như không tệ." Không khí rất mát mẻ. Cũng không lâu lắm, bọn thị vệ rớt xuống đất. Bọn hắn kêu cha gọi mẹ, đau đớn khó chịu. Lâm Phàm không động thủ giết những tên thị vệ này. Hắn không phải cuồng ma sát nhân. Kỳ thật hắn là một người rất thân thiện. Tù vì những thị vệ này cũng không cao, cũng chỉ là võ đạo tầng 2, tầng 3 thôi. Xem như là đi kiếm miếng cơm ăn. Quản sự vương gia thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Đâu dám ở chỗ này đứng xem, lập tức chạy về phía xa xa. Thử phòng. "Lão già, không hay rồi, xảy ra đại sự rồi." Quản sự vương gia hoảng hốt hét to, hai chân chạy nhanh. Hắn ta thật là bị dọa rồi. Bây giờ đang ban ngày ban mặt, giữa ban ngày có người tới vương gia giết. Người nói chuyện này khủng bố đến cỡ nào, gần đây vương gia cũng không có chọc ai. "Vội vàng hất tao cái gì, xảy ra chuyện gì?" Vương lão già buông sách trong tay xuống, nhíu mày hỏi. Quản sự vương gia nói: "Lão già, có ba người đến nơi này của chúng ta quậy, đả thương rất nhiều người ạ." "Hả? Quậy phá? Nguyên cung phụ đâu?" Vương lão già hỏi. Vương gia bọn hắn có cung phụng tọa trấn, xảy ra chuyện giống như vậy đều là do cung phụng ra mặt giải quyết. Nhắc đến Nguyên cung phụng, quản sự vương gia sắc mặt thay đổi tái nhợt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lão già, nguyên cung phụng bị đối phương bắt rồi, không rõ sống chết, cũng không biết có phải đã chết rồi hay chưa. Kinh hãi, vốn dĩ còn có thể bảo trì trấn định, nhưng khi vương lão già nghe nói như thế thì lập tức đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi nói hoàn toàn là sự thật à?" Quản sự vương già nói: "Hoàn toàn chính xác à?" Ba người họ Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, đơn phương độc mã giết tới vương già, hắn không muốn, nhưng bị người ta khi dễ, ai có thể nhịn được. "Yên tâm đi, ta đối với các người không có hứng thú quá lớn. Mau để cho công tử các người ra gặp ta, ta phải tìm hắn trò chuyện một chút." Lâm Phàm nói. Nếu thật là đại khai sát giới, tình huống bây giờ hẳn là không ai có thể đứng ở nơi này. Toàn bộ nội bộ của vương phủ đều trốn kỹ, kinh sợ nhìn các thị vệ nằm la liệt ở trên mặt đất. Không ngờ những thị vệ này từng được bọn họ rất coi là lợi hại, thế mà vẫn bị người ta dễ dàng xử đẹp, thậm chí đến một chút phản kháng cũng không có. Tốc độ này thực sự quá nhanh rồi, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng lại. "Các người đi thông báo cho công tử nhà các ngươi chưa?" Lâm Phàm hỏi. Hắn chẳng có chút hứng thú nào đối với những thị vệ đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn kia. Điểm nộ khí vẫn có, nhưng cũng rất ít ỏi, ít đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Quả nhiên, sự phẫn nộ của người yếu đối với người mạnh mà nói đúng là thật không đáng kể, thậm chí còn không sinh ra nổi được một tia uy hiếp nào. Phòng bà Lưu cảm thán: "Đầu óc mấy người này có vấn đề hay sao? Chọc vào ai không chọc, nhất định phải chọc vào tên này. Các người không biết chơi loạn như vậy sẽ chết người sao?" Thế nhưng hắn ta cũng coi như được nhìn ra tên này hạ thủ lưu tình với mấy thị vệ kia. Nhưng hắn ta vẫn không nghĩ ra được tại sao lại đối xử tàn nhẫn với người của cửu trùng bang như vậy, trực tiếp săn bằng hết phân bộ người ta, thực sự là đến gà chó cũng không tha. Các nô bộc đang trốn tránh không dám mở miệng kia, hiện tại ai dám nói lời nào thì hậu quả nhất định sẽ rất đáng sợ. Lúc này có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Quản sự vương già đi theo phía sau khẽ nói: "Lão già, mấy người này rất nguy hiểm, không thể khinh suất được." Vương lão già không nói gì. Nguy hiểm hay không, mẹ kiếp, lão còn không biết hay sao? Còn về phần khinh suất cái gì đó lại càng là chuyện không thể nào. Người ta đã đánh tới tận cửa rồi, cho thấy bọn chúng căn bản không coi vương gia ra gì. "Không biết ba vị đến vương gia ta có việc gì, hay là vương gia ta có chỗ nào đắc tội ba vị rồi? Vương lão gia đi đến ôm quyền hỏi. Lão vừa nhìn liền thấy Nguyên Sơn bị người ta xách trong tay thì rất đau lòng. Đây chính là người cung phụng của vương gia, hiện tại bị người ta đánh cho thảm đến không thể thảm hơn, trong lòng bi thương. Loại bi thương này không nói thành lời. Người là gia chủ vương gia? Lâm Phàm hỏi. Khuôn mặt đầy khí chất này cũng coi như xuất chúng, vừa nhìn liền biết đây không phải người bình thường. Đúng vậy, không biết ba vị tại sao lại đến vương gia chúng ta, lại còn đánh bị thương người cung phụng vương gia chúng ta nữa. Vương lão già hỏi. Cho dù cung phụng không phải đối thủ của đối phương, vậy cũng không khiến lão hoảng sợ. Đây chính là phong phạm của đại lão già. Lâm Phàm cười nói. Con người ngươi cũng thật là buồn cười, cung phụng nhà ngươi sao lại ở trong tay ta, lòng ngươi còn không rõ hay sao? Phải nói là đối với vương lão già thì lão thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả. Nếu thật sự rõ ràng thì lão cũng chẳng phải đứng ở đây mờ mịt như thế này. Chờ đã, trong lòng lão già ầm một tiếng. Đúng vậy, tại sao cung phụng ở trong tay người ta? Không phải bình thường đều luôn ở trong phủ sao? Chắc không phải đã ra ngoài gây chuyện, chọc phải người không nên chọc nên bị người ta tìm đến tận cửa đấy chứ? Thôi vậy, ta cũng chẳng nhiều lời, nói với lão đầu ngươi, mau bảo con trai lão bước ra đây, ta muốn tìm gã nói chuyện đàng hoàng. Lâm Phàm vất tay, không muốn nói thêm gì nữa. Vốn hắn chỉ muốn chuẩn bị rời khỏi Dung Thành, nhưng lại bị Vương Vân Phi hấp dẫn quay lại. Không thể không nói tên này đúng là rất có bản lĩnh, gây thủ trúc oán với người khác. Vương lão già nhíu mày, đối phương đến đây để tìm con trai lão sao? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trừ khi là nghịch tử kia có mâu thuẫn đối với đối phương, sau đó bảo Nguyên Cung Phụng ra tay giáo huấn người ta, cuối cùng Nguyên Cung Phụng không địch lại nên liền trực tiếp bị người ta tìm đến tận cửa. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Ở cô xin lỗi các bạn, hôm nay giọng mình hơi khàn, hơi khó nghe một tí, các bạn thông cảm nha. Thank you. Em bye bye.